Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, hỗn loạn quan hệ. Nam nhân lui về sau một bước, nhìn xem lão hồ cùng Thạch Lỗi, đã chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Các ngươi ai vậy? Lão hồ cười nói. Được, anh em, người nữ hải nhi muốn thì nguyện ý cùng ngươi ngủ, trực tiếp liền đi theo ngươi. Còn cần đến ngươi trả lại a à, đã người đã đến khách sạn. Ngươi liền nên canh chừng độ phát triển đến cùng, lưu cái ấn tượng tốt, nói không chừng ngày mai còn có cơ hội đem người hống lên giường. Có phải hay không? Nam nhân sau khi nghe xong, triệt để quay đầu rời đi, miệng bên trong lầm bầm một câu gì, bất quá không có người nghe rõ. Các ngươi còn chưa ngủ đâu. Khổng Nguyệt chẳng hề để ý vượt qua cánh cửa. Thạch Lỗi hảo tâm nói, tuy nói ngươi tư duy so sánh tây hóa, có thể ngươi dù sao cũng là cái nữ hài tử, vẫn là muốn chú ý an toàn. Khổng Nguyệt bĩu môi, nói, vừa rồi nếu không phải lão hồ ngăn đón, tên kia nếu như dám động tay động chân với ta, sớm đã bị ta đổ nháo. Ngươi đây có thể hỏi một chút Tiểu Bạch a, hắn lần thứ nhất nhận biết ta thời điểm, cũng cảm thấy ta đặc biệt dễ dàng hống lên giường. Sau đó, chính hắn nằm trên giường 3 ngày. Thạch Lỗi kinh ngạc nhìn lấy Khổng Nguyệt bóng lưng. Lão hồ lại là cười tủm tỉm đóng lại cửa sân. Người đều trở về, đều đi ngủ sớm một chút đi, đến mai gặp. Đồng thời, hắn đối Thạch Lỗi gật gật đầu, nhượng Thạch Lỗi yên tâm. Hắn sáng mai liền sẽ lấy tay điều tra Chớ Vũ sự tình. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi sau khi rời giường chính mình ăn điểm tâm, lại ngồi ở phòng khách uống một lát trà. Khổng Nguyệt cùng Bạch Khai Thủy đều rời giường, nhưng như cũ không thể nhìn thấy lão hồ. Thậm chí, liền cả Mạnh Thất cũng chưa từng xuất hiện. Thạch Lỗi đoán chừng, hai người bọn họ khả năng đi ra ngoài rất sớm, hẳn là qua điều tra Mạc gia sự tình. Đến khoảng 11 giờ thời điểm, Thạch Lỗi lại kinh ngạc nhìn thấy lão hồ từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Thạch Lỗi 3 người, hắn còn phất phất tay, điềm nhiên như không có việc gì nói. Chào buổi sáng. Thạch Lỗi không hiểu nhìn lấy lão hồ, trong lòng tự nhủ ngươi không phải hẳn là ra ngoài điều tra Mạc gia sự tình qua a. Sau đó, hắn liền thấy Mạnh Thất từ một bên khác trên lầu đi xuống, vẫn như cũ là mặt không biểu tình hướng lão hồ bên kia ngồi xuống. Hỏi, phao cái gì trà? Thạch Lỗi nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra. Gặp Khổng Nguyệt cùng Bạch Khai Thủy cũng không có chú ý chính mình, cho lão hồ phát cái WeChat. Lão hồ nhìn một chút, rất mau trở lại phục. Có một số việc an bài người khác đi làm là được, ta cùng tiểu thất sẽ không lười biếng. Mời Thạch tiên sinh yên tâm. Thạch Lỗi nhìn thấy đầu này WeChat, cũng liền sau khi ổn định tâm thần. Sau buổi cơm trưa, lão hồ cầm một thanh cái kéo lớn, đến hậu viện qua cho hoa cỏ mũi tên. Đi qua Thạch Lỗi bên người thời điểm hướng hắn nháy mắt. Ta qua làm một vòng. Thạch Lỗi đứng dậy, cũng đi đến hậu viện. Lão hồ một bên cắt nhánh cây, một bên nhỏ giọng nói cho Thạch Lỗi. Nữ nhân kia thân phận đã điều tra rõ ràng, có chút ý tứ, đó là hắn tiểu thầm thầm. Thạch Lỗi sững sờ, tuy nhiên biết rõ cái này là trong gia tộc bộ sao sao, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhân kia vậy mà lại là hắn trưởng bối. Thạch Lỗi nguyên lai tưởng rằng nhiều lắm thì một vị nào đó đường ca phu nhân loại hình, là Mạc Bình Văn con dâu. Nữ nhân kia là con của hắn đệ tam nhậm thê tử, không nghĩ tới thế mà cùng Chớ Vũ cấu kết lại. Thạch Lỗi cảm khái không thôi. Tâm đạo loại này mặc danh kỳ diệu gia tộc, thật đúng là đủ hỗn loạn. Lão hồ phảng phất lơ đãng nói, cái này còn không phải Mạc gia điều kỳ quái nhất. Chớ Vũ thân cô phụ, cùng Mạc Bình Văn cháu gái cũng có một chân, đó là cái ngoài ý muốn phát hiện. Thạch Lỗi triệt để mộng bức, cái này cũng quá kích thích đi. Chớ Vũ nợ tiền là chuyện gì xảy ra? Thạch Lỗi quyết định đem những này mặc danh kỳ diệu hỗn loạn quan hệ để ở một bên, vẫn là quan tâm chính mình hẳn là quan tâm vấn đề. Lão hồ cắt xong một đoạn nhánh cây, nói, đem những này bàng chi kéo, năm nay anh đào thu hoạch hẳn là sẽ khá hơn một chút. Sau đó, hắn hạ giọng nói, ngược lại là cũng không phức tạp. Nữ nhân kia mang theo Chớ Vũ qua cược, cái này liền đã thiếu chút tiền. Bất quá số lượng không lớn, thiếu sòng bạc hơn 200 vạn. Bởi vì Mạc gia cùng Myanmar bên kia sòng bạc cũng rất quen thuộc. Đối phương ngược lại là không có làm khó hắn, nhượng hắn trở về vay tiền. Sau đó, hắn không dám cùng cha mình giảng, muốn tự mình giải quyết số tiền kia. Ban đầu số lượng cũng không lớn, có thể nữ nhân kia lại mân mê hắn qua đổ thạch. Mạc gia những năm này, chủ yếu cũng chính là làm cái này nghề nghiệp. Chớ Vũ khả năng cảm thấy mình hẳn là có ngày phú, thạch lỗi dĩ nhiên minh bạch. Sòng bạc bên kia ngược lại là chưa nói tới cái gì bộ. Dù sao, bất kỳ người nào tại sòng bạc thua cái 180 vạn đều quá bình thường. Thế nhưng là, cái này cái gọi là đổ thạch, đơn giản là làm chút căn không có khả năng ra phỉ thúy thạch đầu. Nhượng Chớ Vũ cao giá mua xuống, sau đó mở ra. Khi lại chính là bồi rối tinh rối mù, lăn qua lăn lại, cút ra khỏi cái mấy ngàn vạn cũng không kỳ quái. Khúc Hưng Nghiệp một hai cái ức đều có thể chuyển vận qua. Đừng nói là Chớ Vũ loại này bại gia tử, Chớ Vũ thực tế tiền nợ kỳ thực cũng không tính quá nhiều. Hơn 3.000 vạn, bất quá hắn mượn là tiền mặt, thiếu cũng không phải bán nguyên thạch người tiền. Đương nhiên, trong này khẳng định là cái vòng vòng đan sen cục. Cái kia 3.000 vạn, liền nộp học phí cũng không bằng. Hắn vay tiền, toàn bộ đến từ một cái dưới đất ngân hàng tư nhân. Đương nhiên là vay nặng lãi. Ngày hơi thở một điểm, lãi mẹ đẻ lãi con. Thời gian kéo đến có chút trưởng. Hơn nửa năm cho hắn cút ra khỏi hơn một cái ức. Nữ nhân kia tìm người cùng đối phương đàm phán. Đối phương đáp ứng, trong một tháng còn 100 triệu. Số lẻ cho hắn biến mất. Cũng không hề tính toán lợi tức. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, tiểu tử này vậy mà đến bây giờ còn không có kịp phản ứng, cái này nói rõ cũng là nữ nhân kia cùng người khác cùng một chỗ làm cục muốn hố hắn 100 triệu a. Lão Hồ gật gật đầu, nói, chuyện này cùng hắn cái kia thân cô phụ cũng có quan hệ. Chớ Bính Trung trong tay có đại lượng tiền mặt, cũng là hắn thân cô phụ từ Mạc Bình Văn cháu gái nơi đó biết. Con trai của Mạc Bình Văn, kỳ thực cũng không tín nhiệm hắn cái này cái trẻ tuổi thê tử. Nhưng ngàn phòng vạn phòng, làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhi của mình lại bị hắn đường muội phu cho tai họa. Hơn nữa còn đem Mạc Bình Văn cùng Chớ Bính Trung chân thực quan hệ nói cho đối phương biết. Thạch Lỗi nhíu mày, hắn hỏi, nói như vậy, nữ nhân kia cùng Chớ Vũ cô phụ cũng có một ít thật không minh bạch, thế thì không nhìn ra. Bất quá, nữ nhân này nhận biết Chớ Vũ cô phụ, hẳn là so nhận biết nàng lão công phải sớm, thời gian cách có chút xa, điều tra cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá, ta hoài nghi nữ nhân này căn cũng là Chớ Vũ cô phụ an bài cho con trai của Mạc Bình Văn. Nói tóm lại, ta tra được, Chớ Vũ cái kia cô phụ, cùng cái kia lòng đất ngân hàng tư nhân quan hệ gần vô cùng. Cho nên, cơ có thể khẳng định. Chớ Vũ sự tình lần này cũng là hắn cô phụ một tay sách lược, mục đích chính là vì Chớ Bính Trung trong tay khoản tiền kia. Thạch Lỗi càng phát ra đối Mạc gia quan hệ im lặng, nhà này người nếu là không xảy ra chuyện đó mới gọi kỳ quái. Ta đã để cho người ta lại đi điều tra Chớ Vũ cô phụ cùng nữ nhân kia ở giữa quan hệ, tin tưởng rất nhanh có kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi tối hôm nay ngài liền có thể hẹn hắn cô phụ ăn một bữa cơm. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vất vả, vất vả cái gì, ta chính là đánh mấy cái điện thoại mà thôi. Chân chạy sự tình đều là người khác tại làm. Phí dụng có bao nhiêu, lão Hồ cười khoát khoát tay. Nói, cái này không vội, dù sao sự tình vẫn chưa xong. Khẳng định còn cần đến những người kia. Các loại chuyện này giải quyết triệt để. Ngài lại cùng một chỗ cùng ta kết toán đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, trở lại trong phòng khách. Không biết lúc nào, Khổng Nguyệt đã giữ im lặng chuyển đến hai bình tửu, chính kéo lấy Bạch Khai Thủy theo nàng uống đây. Bạch Khai Thủy là liều chết không theo, liên tục say hai ngày, hắn căn không chịu nổi. Nhìn thấy Thạch Lỗi, Khổng Nguyệt tạm thời buông tha Bạch Khai Thủy, nhìn về phía Thạch Lỗi. Hắn không được, ít rượu lượng, người theo giúp ta uống chút nhi đi, người nhượng lão hổ cùng người uống đi. Ta buổi chiều còn có chút sự tình, ban đêm ta cũng không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút.